Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Hạ Chủ Mạch Địa, Lam Nguyên Vương cùng Ngọc Tú Công Chúa đều ở trong đó. Xem Lam Nguyên Quốc đội ngũ quy mô, vừa rồi cái kia một hồi mênh mông cuồn cuộn như ngày tận thế quang trận khởi động chung. Tựa hồ căn bản cũng không có người chết. Bọn họ không ngờ trải qua theo Lộc Vũ đi xa, mọi người ngơ ngác nhìn xa xa một màn, lòng dạ chập trùng kịch liệt. Bọn họ biết, Lam Nguyên nước người phải là Lộc Vũ mang đi. Bọn họ chỉ là cảm thấy quá khó có thể tin. Phía trước, trận kia đại dung chuyển chung, bọn họ ngay cả lập đều bất ổn. Lộc Vũ lại có thể ở như vậy cực độ hung hiểm tình huống xuống. Còn cứu đi nhiều người như vậy, nhất là Lộc Vũ cưỡi băng kỳ lân cái kia tiêu sái ung dung tư thế. Càng là làm cho một loại sâu đậm kích thích, Lộc Vũ thủ đoạn đơn giản là thông thiên. Ở mảnh này băng xương trên thế giới, Lộc Vũ tùy ý thao túng phong vân, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nguy hiểm lớn hơn nữa, đều khó khăn không được Lộc Vũ. Mà nghĩ kỹ lại, tất cả tựa hồ cũng ở Lộc Vũ nắm giữ bên trong. Từ vừa mới bắt đầu Lộc Vũ kiên định đi vào đến băng nhật quang trận chung. Nhưng sau làm cho băng kỳ lân đem Lam Đồng Ma Lang dẫn vào qua đây. Một hồi trọng hiện thượng cổ đại chiến tàn khốc, chiến trường đại dung chuyển. Lộc Vũ thu được lợi nhuận lớn nhất. Chúng ta Thanh Phong Thượng Quốc rất nhiều người chết ở Lam Đồng Ma Lang tay lên. Những thứ này đều là Lộc Vũ tạo thành. Như không thể giết chết Lộc Vũ, bản vương cũng không có bộ mặt làm cái này Thanh Phong Quốc chủ. Thanh Phong Vương một tiếng quát to, quanh quẩn ở trong sân. Mời vương thượng dẫn dắt chúng ta truy sát Lộc Vũ. Thanh Phong Thượng Quốc, người may mắn còn sống sót đều là lòng đầy căm phẫn, tâm tình bạo động, thề phải đi tìm Lộc Vũ báo thù. Thanh Phong Vương không chỉ có là tổ chức cùng với chính mình Thanh Phong Thượng Quốc nhân đối phó Lộc Vũ, còn hiệu triệu lấy ở đây còn lại vương quốc cao thủ. Tại loại này rộng lớn địa phương, muốn thành công truy kích một người, nhất là truy kích Lộc Vũ cao thủ như vậy, không có đầy đủ nhân thủ có thể không làm được. Chẳng qua còn lại vương quốc cao thủ đang đối mặt Thanh Phong Vương hiệu triệu lúc lại có vẻ vô cùng do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, Lộc Vũ quá sâu không lường được. Bọn họ bị Lộc Vũ làm cho sợ. Bọn họ không muốn cùng Lộc Vũ như thế một kẻ đáng sợ là địch. Bọn họ cũng không có hứng thú đi cười nhạo Lam Nguyên nước người. Bởi vì Lam Nguyên nước người là theo Lộc Vũ lẫn vào. Coi như là đối phó Lam Nguyên nước người, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Thế nhưng tiếp Thanh Phong Vương nói ra một câu nói thời điểm, mọi người chợt đã bị đánh động, quyết định theo Thanh Phong Vương cùng đi truy sát Lộc Vũ. Thanh Phong Vương sâu đậm nói ra, mọi người không nên quên, tuy là băng nhật quang trận trong những thứ kia tinh thể làm cho Lộc Vũ hấp thu, thế nhưng những thứ kia lam nhiệt hẹp nội đan tất nhiên cũng là làm cho Lộc Vũ cho lấy đi. Này thì lam nhiệt hạch nội đan đều ở đây Lộc Vũ thân tiến lên, chỉ cần cầm hạ Lộc Vũ, những thứ này lâm nhiệt hạch nội đan chúng ta liền có thể chia đều. Hơn nữa mọi người cảm thấy, lại tựa như Lộc Vũ người bậc này, thân trên, lên, có thể không có còn lại bảo bối à. Hắn thân trên, lên, bất luận một cái nào bảo bối, chỉ sợ đều có thể giúp đỡ bọn ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đúng rồi, Lộc Vũ trên người có nhiều như vậy bảo bối, mọi người con mắt nóng bỏng đứng lên, nội tâm tham lam, chiến thắng những phương diện khác lo lắng. Mọi người hà tất cần sợ Lộc Vũ, hắn không có băng nhận quang trận tương trợ, lại tính là cái gì? Hắn bất quá chỉ là một cái trung kỳ tôn chủ, thực lực chưa chắc thật có rất mạnh. Chỉ cần các ngươi có thể vây quanh Lục Vũ, không cho hắn chạy trốn, bản vương vừa ra tay, nhất định có thể làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Thanh Phong Vương những lời này đám đông hoàn toàn đả động. Siêu, siêu, siêu, bên này, từng đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy động, lại đều là theo Thanh Phong Vương cùng nhau, truy hướng về phía bên kia, viễn phương, chờ đợi truy trên, lên, Lộc Vũ, bọn họ sẽ gắt gao vây quanh Lộc Vũ. Đối với Lộc Vũ triển khai vây giết, nhanh như vậy tốc độ truy kích đi, mới phát hiện, đoạn này khoảng cách thật đúng là không phải bình thường xa xôi. Bọn họ muốn theo đuổi đến Lộc Vũ bên người, chỉ sợ ở tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Cũng may Lộc Vũ đám người tự hồ căn bản không có ý thức được bọn họ truy kích, cũng không có chạy trốn, vẫn như cũ là từ từ tiến lên ở chủ mạch địa. Thật tốt quá, bọn họ tạm thời không có phát hiện chúng ta. Tất cả mọi người không muốn phát ra tiếng vang, lặng lặng đuổi theo, không nên để cho bọn họ có bất kỳ phát hiện. Thanh Phong Vương nhắc nhở mọi người, đối với Lộc Vũ đám người không có phát hiện, trong mọi người tâm đều ôm một loại vinh hạnh. Nhưng đang ở Thanh Phong Vương vừa mới nói xong câu đó thời điểm, bỗng nhiên liền thấy xa xôi chỗ Lộc Vũ chậm chậm quay đầu lại, hướng bọn họ bên này liếc mắt một cái. Bọn họ truy kích bị Lộc Vũ phát hiện. Không được, Lộc Vũ phát hiện chúng ta, hắn muốn bỏ chạy, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp. Mọi người tâm lý trầm xuống. Nếu là như vậy, cái kia tình huống ở phía sau thật đúng là không tốt nói. Bốn đại chủ mạch mà như vậy mở mang vô biên, Lộc Vũ một môn tâm tư chạy, bọn họ rất khó thật đem Lộc Vũ vây. Bọn họ vây giết hành động rất có thể rơi khoảng không. Nhưng một màn kế tiếp lần nữa làm cho bọn họ giật mình. Lộc Vũ rõ ràng cho thấy thấy được bọn họ, lại căn bản không chạy trốn, vẫn như cũ là vẫn duy trì yêu tai du tai tư thế, tốc độ một điểm không có nhanh hơn, tiếp tục cưỡi băng kỳ lân tiến lên ở đại địa lên, hoàn toàn không có đám đông truy sát để trong lòng lên. Cái này rõ ràng cho thấy không thèm để ý chút nào thái độ. Lộc Vũ hắn lại không sợ chúng ta truy sát. Mọi người thật là làm cho Lộc Vũ cái này thái độ lạnh nhạt cho thật sâu kích thích. Thanh Phong Vương quát lên. Hắn đã không chạy. Đó là vừa lúc. Mọi người hà tất cần tức giận. Theo ta mau mau cầm hạ Lộc Vũ. Soạt, bị Lộc Vũ như thế đâm một cái kích, đuổi giết mọi người là xông nhanh hơn. Bên kia, Lam Nguyên Quốc tất cả mọi người dần dần phát hiện Thanh Phong Vương đám người truy kích. Lộc Vũ công tử, bọn họ tới đuổi giết chúng ta. Mọi người có vẻ vô cùng sốt ruột. Bọn họ đương nhiên đều biết trong đó hung hiểm. Hiện nay Lộc Vũ có thể cách xa băng nhận quang trận, không có quang trận tới hộ thân. Cái kia Thanh Phong Vương đám người thứ nhất, lại làm cho Lộc Vũ như thế nào chống đỡ. Xem Thanh Phong Vương đám người thái độ, đó là thật muốn đẩy Lộc Vũ vào chỗ chết a. Chẳng qua con kiến hôi, đâu cần để trong lòng, Lộc Vũ thản nhiên nói. Trong miệng hắn, con kiến hôi tự nhiên là chỉ Thanh Phong Vương đám người. Thanh Phong Vương đường đường nhân tôn, ở Lộc Vũ trong mắt nhưng chỉ là con kiến hôi địa vị. Như Thanh Phong Vương nghe được này câu, sợ là muốn cho Lộc Vũ cho tức giận thổ huyết. Tất cả mọi người ân định lại, bọn họ không làm gì được chúng ta. Lộc Vũ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra một câu nói, khiến cho Lam Nguyên Quốc chúng nội tâm của người đều hơi chút ân định lại. Mặc dù nói mọi người không nghĩ ra Lộc Vũ không có băng nhận quang trận, như thế nào cùng địch nhân đến chu toàn, Thế nhưng mọi người đối với Lộc Vũ có một loại phát ra từ nội tâm tín phục. Đã Lộc Vũ nói như vậy, cái kia nói vậy không có việc gì. Ở trước đó băng nhận quang trận mở ra một lần kia đại dung chuyển chung. Bọn họ chính mắt thấy những cao thủ khác cùng một đám Lam Đồng Ma Lang bị giết tàn khốc một màn. Mà bọn họ Lam Nguyên Quốc sợ có người cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cũng làm cho Lộc Vũ ung dung cứu ra. Lộc Vũ đã triệt để chinh phục nội tâm của bọn hắn. Bọn họ đối với Lộc Vũ có một loại sâu đậm sùng bái. Chỉ là nhìn phía sau Thanh Phong Vương đám người truy kích càng ngày càng gần. Trong bọn họ tâm luôn là có chút bất an. Hết chương.